Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213, Thiên Hạ Đều Biết. Từ Nhược Hy, 18 tuổi, vừa mới thi đại học hoàn tất, đi qua cổ phân, không ngoài sở liệu, hẳn là toàn bộ Lâm Hải thành phố thi đại học Trạng Nguyên. Trước mắt chỗ ở biệt thự này cũng không phải là nhà nàng, mà chính là một vị hương cảng thần bí đại lão bản xây dựng dùng làm nghỉ phép. Liền Từ Nhược Hy biết, lão ba ở chỗ này gác đêm những ngày này, biệt thự này liền không có người đến ở qua. Thế nhưng là bởi vì phòng này sửa sang tốn không ít tiền. Các loại quý trọng đồ dùng trong nhà cùng vật phẩm trang sức càng là giá trị cao hơn ngàn vạn. Bởi vậy mời phụ thân của nàng đến gác đêm. Mỗi tháng 2.000 khối tiền. 2.000 khối tiền tại Lâm Hải phổ thông thu nhập trong đám người xem như trách lên. Từ ba ba ở chỗ này trông hơn một năm đêm. Ngay cả chủ nhân mặt cũng chưa từng thấy. Vì thế Từ Nhược Hy cảm khái nhiều lần. Những người có tiền này thật sự là tiền nhiều hơn thiêu đến hoàng. Tu cái xinh đẹp như vậy phòng trọ, còn dùng tiền mời người ở chỗ này. Mình ngược lại là mấy năm không đến một lần. Thật không biết nghĩ như thế nào. Có tiền này quyên chút cho hy vọng tiểu học tốt bao nhiêu a? Ngay tại thi đại học vừa mới kết thúc 2 ngày trước. Phụ trách gác đêm Từ ba ba té gãy chân. Không thể không về nhà tĩnh dưỡng. Từ mụ mụ cũng nhất định phải ở nhà chiếu cố ba ba. Bởi vì không bỏ được này 2.000 đồng tiền gác đêm tiền lương. Từ Nhược Hy liền thay ba công tác. Tới gác đêm. Gác đêm là một thoải mái việc. Mỗi lúc trời tối tới ở liền tốt. Gặp ngày nắng. Cho mở cửa sổ hóng gió một chút. Trời mưa xuống thì đóng kỹ cửa sổ. Mỗi tuần tiến hành một lần vệ sinh quét dọn là đủ rồi. Với lại tại đây còn có miễn phí mạng lưới cùng điện thoại. Đối với ban ngày muốn tại Lâm Hải thành phố làm việc ngoài giờ kiếm lời học phí. Ban đêm ngồi xe hồi Định Giang Trấn. Lại đi 20 phút đường ban đêm mới có thể nhà Từ Nhược Hy tới nói. Ở chỗ này so về nhà ngược lại là an toàn hơn, dễ dàng hơn. Giờ phút này Từ Nhược Hy trong tay còn cầm một bình Vân Nam Bạch Dược thuốc xịt. Đây là lần trước lão ba ngã thương sau khi chính mình bỏ tiền mua. Đáng tiếc bởi vì là gãy xương. Thứ này tác dụng không lớn. Về sau liền bỏ ở nơi này không có cầm lại nhà đi. Ta không có xử lý qua loại tình huống này. Cũng không biết ngươi là cái gì thương tổn. Chính ngươi nhìn xem, ngươi hẳn là dùng cái gì thuốc. Từ Nhược Hy cầm cái hòm thuốc bày tại nam tử kia trước mặt. Bất quá ta vẫn là đề nghị ngươi đi bệnh viện. Ngươi chảy quá nhiều máu. Dạng này sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Im miệng, đừng cho ta hạ mệnh lệnh. Ngươi không đủ tư cách. Nam tử nhíu mày thấp giọng quở trách nói. Ai, ngươi rốt cuộc là người nào? Dựa vào cái gì giống đến giống đi. Từ Nhược Hy cũng tức giận. Chính mình một lòng vì hắn tốt. Hắn ngược lại là tính khí rất lớn. Cái gì gọi là không đủ tư cách? Thất lạc ngươi ở ngoài cửa để cho ngươi chết cóng đổ máu mà chết. Đã đủ tư cách, ta có thể nói cho ngươi biết. Nếu như ngươi không phải biệt thự này chủ nhân, ta liền một chân đem ngươi đạp ra ngoài. Từ Nhược Hy nổi giận đùng đùng trừng mắt trên đất người. Ngươi có biết hay không những thứ kia trị giá bao nhiêu tiền? Trong phòng này cũng là động một tí mấy trăm vạn hơn triệu đồ vật. Cũng là trước cửa này tủ giày cũng là hắc đàn mộc làm. Nếu để cho ngươi làm hư một dạng, cho dù là làm dơ một dạng, bán đi ngươi đều không thường nổi. Ngươi cũng đừng hại ta. Ngươi bộ dáng này nếu như không nói rõ, ta nhưng là muốn báo cảnh sát. Không đợi Trương Trạch Thụy mở miệng trả lời, Từ Nhược Hy đột nhiên nghĩ đến cái quái gì tựa như lại là một trận thét lên. A, đáng chết ngươi một thân huyết, làm dơ này tủ giày. Cái này rất đắt tiền. Nếu như làm hư, ngươi bảo ta làm sao bồi? Ngươi tên khốn kiếp. Trương Trạch Thụy nghe được chau mày. Nữ nhân này tuy nhiên dáng dấp không tệ, dáng người cũng vẫn được, có thể há miệng ngậm miệng cũng là tiền bộ dáng, lại làm cho người nghe vào trong tai làm sao đều cảm thấy không thoải mái. Cái này khiến hắn nghĩ tới rồi bên cạnh mình vây quanh những oanh oanh yến yến đó bọn họ. Các nàng tuy nhiên mở miệng ngậm miệng không đề cập tới tiền. ánh mắt lại đều nhìn mình chằm chằm Tiên. Cả hai trên bản chất cũng đều một dạng a. À, lời ra đến khóe miệng vòng một chỗ cong, liền biến, ta là biệt thự này chủ nhân. Bảo Tiêu, tại thi hành nhiệm vụ thời điểm bị thương, chủ nhân cho ta chỗ này chìa khóa, để cho ta đến nơi đây dưỡng thương. Ngươi là chủ nhân biệt thự Bảo Tiêu? Từ Nhược Hy nhất thời trợn to hai mắt, trong đầu hiện ra vô số Hồng Kông hắc bang phim nhựa đoạn ngắn đến. Các loại khảm đao viên đạn mạn thiên bay loạn cảnh tượng để cho nàng trợn to hai mắt. Ngươi cái này để cho người đả thương, là vết đao vẫn là vết thương đạn bắn? Nữ nhân ngu xuẩn, chớ quấy giày ta, ta muốn đi nghỉ ngơi. Ngươi dìu ta lên lầu. Trương Trạch Thụy không có rảnh để ý tới nàng bát quái. Phất phất tay, thon dài cánh tay liền trực tiếp leo lên Từ Nhược Hy cái cổ. Ai ai ai, Từ Nhược Hy đột nhiên không kịp chuẩn bị, kém chút không có để cho hắn trực tiếp lay tiến vào trong ngực đi. Khó khăn ổn định thân thể, đã dùng hết bú sữa mẹ khí lực cầm người kia nâng đỡ. Từ Nhược Hy lảo đảo hướng về đầu bậc thang đi đến. Trong miệng lại gặp khó khăn. Cái này không được a, ngươi bây giờ không dùng được lực, ta cũng không còn khí lực dìu ngươi lên lầu. Với lại lầu 2 là chủ nhân phòng, một mình ngươi Bảo Tiêu không thể ngủ đến phía trên đi. Ngươi vẫn là ngủ lầu 1 đi. Không đợi Trương Trạch Thụy phản đối, Từ Nhược Hy trực tiếp vịn hắn một cái rẽ ngoặt tiến vào gian phòng của mình cách vách một căn phòng khác bên trong. Đây là tài xế phòng. Trương Trạch Thụy xác thực không còn khí lực rồi. Mất lượng lớn máu để cho hắn hiện tại toàn thân có chút lạnh. Vết thương tuy nhiên vội vàng xử lý qua rồi, nhưng trên thực tế cũng chưa hoàn toàn chuẩn bị cho tốt. Tài xế phòng liền tài xế phòng a, dù sao cũng so mặt đất ấm áp. Thật đến vịn Trương Trạch Thụy vào phòng, Từ Nhược Hy mới phát hiện xiêm y của hắn cũng cùng chính mình vừa mới trở về một dạng, đã bị dầm mưa đến ướt đẫm. Ngẫm lại hắn bị thương nặng, lại là biệt thự này chủ nhân Bảo Tiêu, trong lòng cũng không khỏi nổi lên lòng thương hại. Đi ra ngoài đi làm cũng không dễ dàng a, chính mình vẫn chỉ là gác đêm, hắn lại phải đổ máu liều mạng, hắn so với chính mình đáng thương. Được rồi, giúp hắn một chút, coi như cho gầy xương ba ba tích đức tích phúc rồi. Ta cho ngươi đem y phục thoát, ngươi cái này một thân lên không được giường, lên giường cũng giống vậy muốn sống bệnh. Từ Nhược Hy nói liền cho hắn mở nút áo. Áo sơ mi cởi xuống về sau, tình hình bên trong để cho nàng trợn to hai mắt nửa ngày nói không ra lời. Bộ ngực hắn quấn thật dày một vòng băng vải. Thế nhưng là bởi vì dính ướt nguyên nhân, băng vải đã ướt đẫm, lại choáng chảy máu nước đọng đến. Toàn bộ băng vải đỏ lên hơn phân nửa. Nhìn kinh tâm động phách. Nhìn đủ chưa? Giúp ta cởi quần, ta không còn khí lực rồi. Trương Trạch Thụy chỉ cảm thấy từng đợt miệng khô hoa mắt, biết mình thân thể đang tùy thời sẽ sụp đổ ngất biên giới. A, nha, Từ Nhược Hy đưa tay đi giải dây lưng. Thế nhưng là, không giải được, nam nhân này dây lưng là loại kia khe trượt, nàng thực tình sẽ không hiểu biết. Không giải được, Từ Nhược Hy mặt ửng hồng. Đây là nàng đời này lần thứ nhất hiểu biết đàn ông dây lưng. Còn thất bại, oh my god, trên trời đánh cái lôi đến đánh chết ta đi. Nữ nhân ngu xuẩn, Trương Trạch Thụy lần nữa hạ kết luận. Bà nội, bản cô nương thành tích từ tiểu học đến cao trung một mực là toàn trường đệ nhất có được hay không? Tới không có 10 phút đồng hồ, quở trách một lần bản cô nương không xuống 5 lần nữ nhân ngu xuẩn. Chỗ nào ngu xuẩn? Từ Nhược Hy không cam lòng ở trong lòng biện giải, ngoài miệng lại không nói chuyện, trong lòng nói với chính mình không cùng sắp chết người so đo. Trương Trạch Thụy đưa tay giải khai thắt lưng của mình, Từ Nhược Hy giúp đỡ hắn chút bỏ rồi ướt đẫm quần dài màu đen. Góc bẹt nội khố tuy nhiên ướt đẫm, có thể nàng cũng không dám lại thoát, mặt ửng hồng liếc qua phòng lên địa phương, liền vịn hắn hướng về trên giường nằm đi. Giúp ta gọi điện thoại. Trương Trạch Thụy đã không có tinh lực kháng nghị, chỉ là ra lệnh. A, nha. Chu Hiểu Hiểu nghe lời này, vội vàng lấy rời giường đầu máy riêng chào hỏi mã. Trương Trạch Thụy cầm một chuỗi dãy số báo ra, Từ Nhược Hy bận bịu đẩy tới, trong miệng hỏi, Nói cái gì? Gọi hắn tới nơi này. Liền nói ta bị thương. Mất máu quá nhiều. Trương Trạch Thụy ra lệnh. À, Từ Nhược Hy đáp ứng xuống về sau. Ngẫm lại cảm thấy có chút không đúng. Vội hỏi, ngươi tên là gì? Trương Trạch Thụy. À, Từ Nhược Hy mới vừa đáp ứng. Điện thoại liền thông. Bên kia là một cái nghe có chút ôn nhu thanh âm nam tử. Nghe Từ Nhược Hy nói Trương Trạch Thụy bị thương về sau. Lập tức âm thanh khẩn trương lên. Hỏi rõ tình huống cùng địa chỉ về sau. Bên kia nhanh chóng cúp điện thoại. Hiện tại ta có thể giúp ngươi làm cái gì? Từ Nhược Hy nghe điện thoại âm thanh bận. Cầm điện thoại cất kỹ về sau. Quay đầu đi xem cái đó gọi Trương Trạch Thụy tuổi trẻ nam nhân. Nhưng lúc này Trương Trạch Thụy đã triệt để đã hôn mê. Này ướt nhẹp quần đùi bị hắn cởi bỏ lắc tại mặt đất. Giữa hai chân tình cảnh kích thích Từ Nhược Hy cực nhanh nghiêng đầu qua. Trong miệng tức giận bất bình nói lẩm bẩm, thật là không có tố chất. Ngay trước mặt nữ hài tử, ngay cả quần đùi đều cởi đi. Ướt thế nào? Ướt cũng là quần đùi à? Năng lượng che giấu được hay không? Loại người như ngươi nhà dài hơn lỗ kim rồi. Trong miệng cầu nháo, Từ Nhược Hy lại biết chính mình cũng không thể bắt hắn thế nào. Chỉ có thể bất đắc dĩ nghiêng đầu kéo qua chăn mền cho hắn đắp lên. Xác định đã đem sở hữu không nên nhìn đều phủ lên về sau. Từ Nhược Hy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nghiêm túc suy nghĩ tới cái này bảo tiêu tới. Cái này gọi Trương Trạch Thụy bảo tiêu nhìn ra chỉ ít cũng có 1m85 thân cao. Mày rậm mũi cao. Bởi vì mất máu quá nhiều mà có chút trắng bệch bờ môi củ ấu phân minh. Lông mi vậy mà so với chính mình còn dài hơn còn muốn nồng đậm. Lão thiên, lại là một suất ca đây. Vừa rồi chính mình quá sợ hãi. Vậy mà không có chú ý tới điểm này. Vén vừa mới đắp kín cái chăn. Lộ ra đỏ đến dọa người băng vải. Miệng vết thương của hắn hẳn là tại bộ ngực. Lúc này tựa hồ vẫn còn ở rướm máu. Tuy nhiên một lát sau, lại có nho nhỏ màu đỏ dòng nước như tiểu sa theo ở ngực uốn lượn chảy đi xuống. Làm ướt đệm chăn, cái này kêu là chuyện gì đi? Trước đó cũng không chào hỏi, cứ như vậy đến đây. May mắn là người bị thương, bằng không ta ăn phải cái lỗ vốn đi tìm ai. Tuy nhiên thụ thương cũng đừng chịu thương nặng như vậy a. Đây nếu là chết ở chỗ này, ta về sau nơi nào còn dám đến gác đêm. 2000 khối tiền một tháng muốn bị lỡ à? Nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy không tốt. Người này nếu là không đến thì tốt nhất. Nhìn xem cái này Trạch Thụy cho người làm bảo tiêu bán mạng quá đáng thương. Từ Nhược Hy rốt cuộc vẫn là mềm lòng. Từ phòng bếp cầm một cái kéo xương tiễn đao tới. Dè dặt cho hắn cắt da này băng vải. Chuẩn bị cho hắn đổi chút sạch sẽ khô băng vải. Có thể băng vải cắt bỏ sau khi Từ Nhược Hy phát hiện mình sai rồi. Vết thương này ở bên trái bộ ngực. Nhìn giống như là vết đao dáng vẻ. Nhìn rất sâu. Vết thương phiên quyền. 10 phần dọa người. Bởi vì không có băng vải trói buộc. Vết thương kia lượng máu ra bắt đầu tăng tốc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.